Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 914, không chịu trách nhiệm dập lừa. Sơn quỷ hậu duệ nhất tộc thần cầu thủ đoạn thông thiên. Muốn ở trong tay bọn họ chạy trốn. Không có đơn giản như vậy. Vân Hoàng Tuyệt không trả lời Trục Nguyệt Lưu vấn đề. Nhược Chiêu Tịch lưng tựa táng thế nhất tộc. Căn bản không cần e ngại sơn quỷ hậu duệ nhất tộc thần linh. Nhưng nàng nhất định phải cam đoan Bắc Tinh sinh linh an nguy. Dù sao nơi này là nàng sinh tồn mười mấy năm địa phương. Khẳng định không đành lòng để chi hủy diệt. Thời gian 10 ngày, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Nhược Chiêu Tịch đem Nhiếp Ma Tháp ném ra. Đây là nàng làm ra sau cùng lựa chọn. Thừa dịp này 10 ngày thời gian, đem tin tức truyền sẽ trong tộc, để những lão quái vật kia chạy tới che chở. Làm Thí Thiên đạt được Nhiếp Ma Tháp sau đó, mặt già bên trên hiện ra nụ cười mừng rỡ. Đây chính là trong tộc chí bảo. Mang về, hắn liền có công lớn một kiện. Nguyên lai tưởng rằng đến bắt đi một tiểu nha đầu. Không có cái gì chất béo. Không nghĩ tới sự tình nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đại nhân, Bắc Tinh còn muốn tiêu diệt sao? Kình Tôn trầm giọng hỏi thăm. Dưới mắt Bắc Tinh đã nguyên khí đại thương. Chỉ cần muốn đem chi hủy diệt. Bất quá là tốn nhiều chút khí lực sự tình. Căn bản sẽ không dẫn tới cái khác phiền phức. Không vội, Lam Thí Thiên trầm giọng nói. Bản tọa hứa hẹn cho bọn hắn thời gian 10 ngày. Vậy liền sẽ không đổi ý. Dù sao cũng không ai có thể chạy thoát. Hắn vô cùng tự tin. Căn bản không có người có thể từ trong tay của hắn đào tẩu. Một đám vô tri sâu kiến mà thôi. Chỉ cần hắn xuất thủ. Trong nháy mắt liền có thể đem tất cả mọi người cho hủy diệt. Tuân mệnh, Kình Tôn không dám nhiều lời. Mối thù giết con, hắn nhất định muốn báo. Tạm thời trước hết để cho bọn này không biết sống chết bò sát sống lâu một đoạn thời gian. Đợi 10 ngày về sau, lại đến lấy bọn hắn trên cổ đầu người. Kình Thiên Đế Quốc thần cầu cùng Lam Thí Thiên cùng nhau rời đi. Mảnh này tàn tạ sơn hà trung tràn ngập gay mũi mùi máu tươi. Những cái kia đen nhánh cái khe lớn trung có khủng bố vô song tinh khí trào ra, lực lượng vô cùng mênh mông. Dọn dẹp một chút đi. Bắc Khánh Sơn phân phó người còn sống thanh lý những cái kia chân cụt tay đứt. Bây giờ Bắc Tinh bị thương nặng, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng khôi phục lại đỉnh phong. Cũng không biết 10 ngày sau như thế nào mới có thể an ổn vượt qua. Lần này gặp phải phiền phức cũng không nhỏ. Hắn coi như ngu dốt đi nữa. Cũng minh bạch việc này là không thể thiện. Bắc Thi Phi cùng Nhược Chiêu Tịch đi vào Càn Cung. Trông thấy Vân Hoàng tại thưởng thức trà. Cũng không khỏi nhíu mày. Bên ngoài phát sinh kinh thế đại chiến. Hắn lại còn có tâm tư uống trà. Đến tột cùng là cái gì tâm tính? Vân huynh trước đó ngờ tới sơn quỷ hậu duệ nhất tộc thần cầu sẽ giá lâm, cho nên tiến về chúng sinh ma điện mang tới Nhiếp Ma Tháp, dùng cái này kéo dài thời gian. Nhược Chiêu Tịch mở miệng nói, đã ngươi có thể dự liệu được sơn quỷ hậu duệ nhất tộc cường giả sẽ xuất hiện, vậy ngươi đối chuyện về sau nhưng có cái gì chỉ giáo? Nàng cảm thấy Vân Hoàng rất bất phàm. Thế gian này sự tình giống như đều tại hắn trưởng khống bên trong. Cũng không biết gia hỏa này là thế nào suy tính đến. Tuy nói Nhiếp Ma Tháp kéo riêng thời gian 10 ngày, nhưng nên đến cuối cùng sẽ còn giáng lâm. Muốn ngăn trở, nhất định phải có được càng thêm cường đại chiến lực, trực tiếp quét ngang sơn quỷ hậu duệ nhất tộc. Bất quá cái kia tộc đàn tung hoành vô số năm, muốn đem quét ngang, nói nghe thì dễ, người đem Nhiếp Ma Tháp giao cho sơn quỷ hậu duệ nhất tộc cường giả. Chẳng lẽ còn không nghĩ ra cách đối phó sao? Vân Hoàng hỏi ngược một câu, nếu như hắn không có đoán sai, Nhược Chiêu Tịch đem tất cả hy vọng đều ký thác vào táng thế nhất tộc đám kia lão già trên thân. Chỉ cần đám kia lão gia hỏa xuất thủ, nhất định có thể giải quyết sơn quỷ hậu duệ nhất tộc cường giả. Quả nhiên, Nhược Chiêu Tịch chi tiết nói, ta muốn đem nơi này chuyện phát sinh truyền về trong tộc, để trong tộc cường giả chạy tới chi viện, vô luận như thế nào đều muốn đem Bắc Tinh bảo chủ. Vô chi, Vân Hoàng cười nhạo một tiếng, giống như đang giễu cợt Nhược Chiêu Tịch ngây thơ, nói, người thật đem đám kia lão gia hỏa xem như tâm địa thiện lương người sao? Nếu như ngươi đem nơi đây chuyện phát sinh truyền trở về, bọn hắn sẽ để cho ngươi mang theo Bắc thì phi trở lại táng thế nhất tộc. Về phần Bắc Tinh sinh, linh tính mệnh, bọn hắn căn bản sẽ không quản. Sâu kiến tử vong nếu là có thể cho chân long làm nền con đường, cái kia cũng xem như chết cũng không tiếc. Những cái kia đứng tại đỉnh phong người, không có một cái là thiện tâm hạng người. Nếu bọn họ trong lòng còn có thương hại, đã sớm nấu lại trùng tạo. Trên đời này chỉ có tâm ngoan thủ lạt mới có thể đứng ở thế bất bại. Vân Hoàng nói những này, Nhược Chiêu Tịch có thể nào không rõ ràng. Nhưng bây giờ táng thế nhất tộc là hy vọng cuối cùng. Vô luận kết cục như thế nào, đều phải cố gắng thử một lần. Sớm chiều, người đi trước đem tin tức truyền trở về, nhìn táng thế nhất tộc cường giả làm thế nào. Nếu như bọn hắn không nguyện ý ra tay trợ giúp, vậy chúng ta cũng tốt thay nó pháp. Bắc thì phi chân mày cau lại, dưới mắt tình thế cấp bách, nhất định phải nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn, tuyệt không thể để Bắc Tinh sinh linh tao ngộ nguy hiểm. Nhược Chiêu Tịch ứng thanh rời đi. Gần nhất thiên giới phát sinh dung chuyển, nếu như táng thế nhất tộc muốn xuất trần lời nói, vừa vặn thừa cơ hội này. Cùng Nhược Chiêu Tịch sau khi rời đi, Bắc thì phi cười nói, hai vị nếu là đói, có thể phân phó hạ nhân bưng một chút ăn tới, ta trước đi qua nhìn một chút phụ thân thương thế, tạm thời không bồi các ngươi. Vừa rồi Bắc Khánh Sơn bị đả thương, nàng muốn đi qua nhìn một chút, thuận tiện giải quyết hôm nay chuyện phát sinh. Có chút tình huống mặc dù rất phức tạp, nhưng cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Tiểu Tâm Can, ngươi vì cái gì không xuất thủ giải quyết Bắc Tinh sự tình? Trục Nguyệt Lưu có chút không hiểu hỏi thăm. Vân Hoàng đã sở trường dự liệu trước sơn quỷ hậu duệ nhất tộc cường giả sẽ giá lâm, khẳng định biết như thế nào giải quyết dưới mắt gặp phải phiền phức. Hắn bây giờ vậy mà lựa chọn đứng ngoài quan sát, thật không hiểu nổi trong lòng của hắn nghĩ cái gì. Ta làm việc ngươi không cần hỏi nhiều, cùng chân tướng phù hiện ở mặt nước, ngươi liền minh bạch. Vân Hoàng nhìn ra xa phía chân trời xa xôi, mảnh này dưới trời sao phát sinh đại sự, như thế nào ba nói hai ngữ có thể nói rõ. Được rồi, ta không hỏi ngươi. Trục Nguyệt Lưu ỏn ẻn tiếng nói, vậy ngươi có đói bụng không a? Ta đi làm ít đồ đến cấp ngươi ăn. Ta muốn ăn ngươi. Vân Hoàng câu môi cười một tiếng, đưa tay đem Trục Nguyệt Lưu kéo vào trong lồng ngực, cúi đầu ngậm lấy nàng phấn môi. Lần này nhưng không có để nàng đào tẩu. Nhỏ, Trục Nguyệt Lưu muốn nói chuyện, nhưng rất nhanh liền bị hôn đến chóng mặt, đều nhanh muốn ngạt thở mà chết. Vân Hoàng tay dùng kén ăn chuyên góc độ thăm dò vào Trục Nguyệt Lưu trong vạt áo, chụp lên nàng kia một đôi sung mãn. Trục Nguyệt Lưu toàn thân bò lên trên nhất tầng ửng đỏ, hai tròng mắt của nàng trung tràn đầy tình dục. Đợi Vân Hoàng buông nàng ra phấn môi, liền miệng lớn thở, tốt, đi về nghỉ ngơi đi. Vân Hoàng tay từ nàng trong vạt áo rút ra, ôn nhu cho nàng chỉnh lý vò nhíu váy áo. Ngươi, Trục Nguyệt Lưu có chút tức giận, hung hăng đạp hắn một cước, quay người về trong lầu các nghỉ ngơi, chỉ phụ trách vẩy hỏa, không chịu trách nhiệm dập lửa, lần sau tuyệt không để hắn đạt được. Bị vẩy tới nửa vời, nàng siêu cấp khó chịu. Vân Hoàng tuyệt không đi quản Trục Nguyệt Lưu tâm tư. Bây giờ sơn quỷ hậu duệ nhất tộc thần cầu xuất thế, chắc hẳn những lão quái vật kia cũng kìm nén không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?